Đô thị tu chân y thánh. 712, chương 712, luyện khí bát trọng. Góc truyện audio.com. Siêu, siêu, siêu, làm treo cao ở giữa không trung 36 nói hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí. Trong nháy mắt xuyên thấu vân vô ích xuống, hướng về Bách Tà lão nhân cả người xuyên thủng ám sát xuống tới lúc. Loại này tràng cảnh cùng thế tiến công không thể không nói thật sự là có chút quá khủng bố cùng dọa người. Bởi vì coi như là lấy Bách Tà lão nhân tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả thực lực. Giờ này khắc này cũng hoàn hảo giống như căn bản né tránh không được. Chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ. Giải ra nhìn tuyệt vọng hỏa diễm kiếm mưa kéo tới. Mà ở cái này trong sát na. Bách Tà lão nhân là thật vong hồn tất cả mạo, bởi vì hắn thực sự thật có thể đủ cảm thụ được. Vân không trung kinh khủng 36 đạo hỏa diễm kiếm. Trong đó mỗi một đạo đều là dĩ nhiên tản ra một loại làm hắn cảm thấy sợ hãi đáng sợ khí tức. Mà cái loại này đáng sợ khí tức hoàn toàn có khả năng có thể muốn mạng của hắn. Vì vậy, làm đáng sợ kia tới cực điểm 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí tuyệt vọng vậy gào thét hạ lạc lúc. Mặc dù là lấy hắn Bách Tà lão nhân hiện nay thân phận, địa vị, thực lực, cũng còn là trong nội tâm từ từ nổi lên sợ hãi vô ngần. Hiển nhiên vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không ra. Cứ như vậy một cái thoạt nhìn vẻn vẹn có 27-28 tuổi mao đầu tiểu tử. Chỉ sợ cũng hãy cùng hắn tôn từ tuổi vậy lớn. Lại cư nhiên sẽ thực lực như thế khủng bố. Như vậy cường đại. Đáng chết. Ta nhất định phải tránh thoát đi. Chẳng qua là khi tam dương chân hỏa kiếm khí gào thét xuống. Phảng phất là hoàn toàn tránh cũng không thể tránh lúc. Bách Tà lão nhân đúng là vẫn còn cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả. Sau đó tại nơi tối hậu quan đầu. Hắn cư nhiên thần tốc từ trong lòng móc ra một khối cũ nát ngọc phù. Hùng hăng bóp một cái. Nhất thời một kim sán sán quang cháo liền ở đầu hắn đỉnh đột hiện ra. Nhưng vẫn là bị tam dương chân hỏa kiếm khí oanh bùm bùm vang dội. Hầu như sắp vỡ tan. Phanh, ù ù long. Sau cùng, từ cũ nát ngọc phù viện phóng thích ra ánh vàng rực rỡ quang cháo. Cư nhiên cũng chỉ kiên trì không được 3 giây đồng hồ. Đã bị công phá. Tùy theo từng đợt khiến người ra đầu tê dại vang dội đó là kinh khủng vén lên. Nóng, cực nóng hỏa diễm khắp bầu trời. Đem khu vực oanh tạc, đốt cháy tới hỏa hồng. Mà ở nhìn thấy một màn này. Mọi người tại đây trên mặt thần sắc đều là nhịn không được nhất tề ngốc trễ. Bởi vì, này tất cả. Chân thực quá kinh người thật là đáng sợ. Mà cũ nát ngọc phù viện thả ra ánh vàng rực rỡ quang cháo. Tuy rằng chỉ kiên trì tới không được 3 giây. Nhưng vẫn là vì Bách Tà lão nhân như vậy tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả tranh thủ đến rồi đào sinh cơ hội. Chỉ thấy ánh vàng rực rỡ quang cháo bị chống đỡ trong nháy mắt. Hắn đó là hung hăng cắn răng. Cả người lấy một loại quỷ dị tư thái. Lại là ngạnh sinh sinh từ phiến tuyệt vọng khu vực chạy trốn ra ngoài. Có thể dù vậy, hắn lại mặc cho nhưng mà không có tránh được bị thương số phận. Siêu, bạo tạc tiên bắn ra kiếm khí trực tiếp là vào lúc này từ hắn bên tai xẹt qua. Xì một tiếng liền hung hăng cắt, xuyên thấu bờ vai của hắn. Tràng cảnh quả thực trong nháy mắt chính là huyết nhục không rõ. Tiên huyết bay vụt. Quảng cáo, siêu, lại một nói bắn tung tóe mà đến kiếm khí hoảng sợ tập kích tới. Lần này là trực tiếp cắt ở tại bắp đùi của hắn trên. Trong nháy mắt đó, một khối lớn trên đùi thịt trực tiếp là bay ra ngoài. Hiện ra bên trong tùm bạch cốt, khiến Bách Tà lão nhân ở trong chớp nhoáng này đều là cảm thụ được một không cách nào hình dung đau đớn vọt tới. A. Sau đó là một thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ Bách Tà lão nhân trong miệng điên cuồng truyền ra. Chỉ thấy bờ vai của hắn, bắp đùi, trên lưng, Gần như gần nửa người đều là vào lúc này hoàn toàn bị tam dương chân hỏa kiếm khí bắn tung tóe mổ ra. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, phàm là tam dương chân hỏa kiếm khí, quang lâm quá, khu vực, cực kỳ kinh người hỏa diễm. Kiếm khí khả năng còn đang điên cuồng xâm nhập thân thể hắn. Hủy diệt sở hữu tất cả. Vì vậy coi như là lấy tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vậy hoàn toàn có tư cách xưng là cường hãn thân thể. Cũng là vào thời khắc này triệt để có chút tan vỡ lên. Tiên huyết nhễ nhại gian. Mọi người nhìn đơn giản là một trận sợ tim đập nhanh. Da đầu tê dại. Không cách nào tự ức. Bởi vì, này quả thực thật là đáng sợ. Chính là 27-28 tuổi tuổi nhỏ người. Lấy một địch hai, đại chiến hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả. Không chỉ có không có thua, tương phản còn đúng là đại hoạch toàn thắng. Đem Lương Nhược Xuân, Bách Tà lão nhân hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả hại chết làm cho tàn. Đây quả thực hoàn toàn chính là dọa người a, vì vậy sau đó. Trong trời đất này chợt đó là trở nên yên tĩnh lại. Bầu không khí hết sức tĩnh mịch. Chỉ có cách đó không xa vẻ mặt hoảng sợ cùng trắng bệch Tôn Thiên Chính hàm răng run lên thanh âm. Càng rõ ràng, không có biện pháp, một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Đi qua bao lâu, hơn nữa còn là lấy một địch hai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi chỉ là lấy 27-28 tuổi thân phận của người trẻ tuổi. Liền cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy. Đem Lương Nhược Xuân, Bách Tà lão nhân hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả đều trực tiếp là đánh thành trọng thương. Đây là kinh khủng bực nào? Chấm chấm, cho dù là hiện trường hoặc là cách đó không xa, kỳ thực còn có cực nhỏ một nhóm người. Tự nhận là có thể so với Lương Nhược Xuân hoặc là Bách Tà lão nhân cường một ít. Thế nhưng, bọn họ lại lòng biết rõ. Bọn họ coi như là cường thịnh trở lại cũng nhất định là mạnh hữu hạn. Dù thế nào tuyệt không khả năng như là Trần Phi như vậy. Làm đến bây giờ loại trình độ này. Mà cái này, vừa ý vị như thế nào? Tĩnh, phương này viên nội tiếp tục vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Thậm chí coi như là cách đó không xa này năm đại tiên cửa các cường giả. Lúc này cũng đều sắc mặt kịch biến lên. Hiển nhiên thoạt nhìn hoàn toàn là bị Trần Phi chiêu thức ấy chấn trụ. Bởi vì bọn họ so với ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vừa rồi Bách Tà lão nhân một chiêu kia. Tuyệt đối là 100% có thể đem luyện khí thất trọng dưới quét ngang. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi không chỉ có đem chặn. Hơn nữa thậm chí còn đem hung hăng áp chế xuống. Đây cũng nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi thực lực không chỉ có vượt qua Bách Tà lão nhân rất nhiều. Thậm chí cũng có thể đạt tới cùng bọn chúng cảnh giới giống nhau luyện khí thất trọng. Bọn họ tuy rằng rất không muốn thừa nhận điểm này. Nhưng sự thực tự đặt ở trước mắt. Không được phép bọn họ không tin. Có thể trẻ tuổi như vậy luyện khí thất trọng. Đây là đang nói đùa sao? Hừ, thật to gan, lại dám đối với ta Tử Viêm cung môn hạ đệ tử hạ sát thủ. Ngay tại lúc này, ở đây tất cả mọi người rơi vào đang chấn động cùng trong kinh hãi thời gian. Một đạo nhàn nhạt hừ lạnh có tiếng, rồi đột nhiên vang vọng dựng lên. Chợt một cổ kinh khủng yêu khí trực tiếp là từ xa xôi chỗ kéo tới. Theo tựu chỉ nghe thấy từng đạo trầm muộn vỡ tan tiếng vang lên. Nguyên bản xoay quanh ở giữa không trung 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Lại là bị đạo kia kinh khủng yêu khí. Toàn bộ đánh nát. Xì. Hừ. Trần Phi sắc mặt đỏ lên. Ngay tức khắc theo muộn hừ một tiếng. Lại sau. Đó là nhìn thấy cách đó không xa có một đạo hôi bóng người màu đen đã là cấp tốc bay vút mà đến. Hơn nữa ba bước hai bước gian. Cũng đã xuất hiện ở vẻ mặt hoảng sợ Tôn Thiên Chính bên cạnh. Chỉ thấy màu xám đen bóng người không là người khác. chính là Tử Viêm cung luyện khí bát trọng khủng bố cường giả lang dã, mà hắn lúc này con mắt thần âm hàn nhìn Trần Phi, một cổ kinh khủng chí cực yêu khí ba động cũng là ở trong chớp nhoáng này tràn ngập ra, khiến cái này ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, cảm giác đều nhanh muốn hít thở không thông. Luyện khí bát trọng, thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng là sắc mặt không khỏi đổi, liền con ngươi đều là hơi co rụt lại, bởi vì nếu chỉ là luyện khí thất trọng, vậy hắn vẫn có thể liều mạng một chút, thế mà luyện khí bát trọng, đúng là hắn hiện nay không cách nào sánh bằng cao độ, không có khả năng liều mạng quá. Siêu, siêu, siêu, bất quá nhưng vào lúc này theo sát lang dã sau đó, lại có ba đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh phân biệt trước sau đến. Ba đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh không phải là những người khác, chính là năm lớn trong tiên môn Phù Vân Tông, rãnh nước đen Nhạc gia, Trình Hà Phong Hứa gia các cường giả, mặc rách nát gia thú thô cuồng nam tử, mặt như ôn ngọc trung niên nhân rõ ràng tháng, còn có một vị khác mũi thật cao ưng mâu lão già. Thế mà bọn họ một xuất hiện ở nơi này, lại câu đều biến sắc, mũi thật cao Hứa gia ưng mâu lão già càng trực tiếp nhịn không được hỏi. Lang dã huynh, người đây là, như vậy tốt mầm, chẳng lẽ cái này lang dã còn muốn hướng kỳ đối thủ? Ta làm cái gì vậy? Từ Thiên Ưng, lẽ nào ngươi không phát hiện hắn đối với ta Tử Viêm cung đệ tử làm cái gì? Nghe vậy Tử Viêm cung cường giả lang dã cũng trực tiếp lạnh như băng nói rằng. Trong lời nói mang theo không chút nào che giấu sát ý. Nguyên bản nếu là như vậy tốt mầm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không gì sánh được tâm động, muốn kỳ mượn hơi tiến nhập bọn họ Tử Viêm cung. Nhưng là bây giờ, một là tiểu tử này lại dám lớn như vậy bất kính, đưa bọn họ Tử Viêm cung hai gã môn hạ đệ tử đều đánh thành trọng thương. Thứ hai là tiểu tử này hoàn hảo giống như cùng Tôn Thiên Chính đều có thù, mà người sau thiên phú cùng giá trị, nói chung coi như là hiện tại lại để cho hắn ở Trần Phi cùng Tôn Thiên Chính trong lúc đó làm tuyển trạch, hắn khẳng định còn là sẽ không chút do dự tuyển trạch người sau. Bởi vì người sau cụ bị thiên phú, thế nhưng 10 thành 10 nhất định có thể bước vào trong truyền thuyết trúc cơ chân nhân cảnh a quảng cáo. Cái này ý vị như thế nào? Tại bọn hắn Tử Viêm cung chỗ ở mở mang ưng giản hạp bên trong khu vực, trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tuyệt không vượt lên trước 15 người. Vì vậy bực này chữ số tuyệt đối đủ để ý nghĩa hết thảy. Mà bây giờ, hắn nếu đã xác định sẽ chọn Tôn Thiên Chính, buông tha rơi Trần Phi, như vậy hắn khẳng định cũng muốn đem tương lai có khả năng sẽ phát sinh phiền phức sớm bóp chết ở nôi trong. Dù sao, tựu Trần Phi vừa rồi triển lộ ra tất cả, cùng hắn bề ngoài tuổi, mặc dù là hắn lang dã cũng là thật bị hung hăng kinh ngạc một chút. Minh bạch như vậy tai họa ngầm cùng phiền phức, tuyệt đối để xuống không được. Làm cái gì? Ha ha, lẽ nào vị đại nhân này ngươi tựu không thấy được hai người bọn họ cố ý cùng nhau muốn động thủ với ta? Nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chậm rãi mở miệng. Ánh mắt kia bên trong cũng có lau một cái lạnh lùng cười nhạt ở lan tràn đi ra. Hắn làm sao thường nghe không ra. Đối phương cái này hoàn toàn là ở kiếm cớ. Xem ra, cái này đầu sói trách cũng là đối với hắn nổi lên một ít sát tâm a. Tiểu tạp chủng, ở đây nào có người chỗ nói chuyện. Dám đối với ta lang dã bất kính. Muốn chết. Sau đó trong nháy mắt lang dã đó là lạnh giọng một trận chợt quát. Yêu khí dâng trào lên. Oanh. Lại sau đó làm lang dã một chữ cuối cùng thoại âm rơi xuống sau khi đến. Một lông rậm rạp màu xám đen móng vuốt sói, lại là trực tiếp nhanh như thiểm điện Trần Phi chộp tới. Mà ở cái này móng vuốt sói một trào dưới, Kinh khủng yêu khí, khí lưu cũng là chảy ra ngoài. Cuồn cuộn sao động, bẻ gãy nghiền nát, cực kỳ kinh người. Tê, nhất thời ở đây tất cả mọi người ngây dại. Sau đó câu đều vô ý thức phát ra cũng hút lương khí thanh âm. Không nghĩ tới cái này Tử Viêm cung đại nhân lại đột nhiên hướng Trần Phi động thủ. Nhưng lại hình như là trực tiếp dưới sát thủ. Muốn giết người, ở trong chớp nhoáng này. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự nhiên sắc mặt cũng là càng phát ra âm hàn lên. Bất quá, cũng chính là vào giờ khắc này. Hắn chỗ ở phía trước không gian. Đột nhiên lại có một đạo ngân mang tốc độ cực nhanh bay vút đến. Hùng hăng đánh vào móng vuốt sói trên. Bắn tung tóe ra hỏa tinh. Vang lên leng keng điếc tai kim loại giao kích. Dĩ nhiên là đem luyện khí bát trọng lang giã đánh lén xu thế. Trực tiếp cho đánh lùi. Sau đó chỉ thấy ngân mang oạch chuồn mất cũng là tại nơi giữa không trung vòng vo chuyển. Sau đó liền lộ ra thân hình. Dĩ nhiên là một quả lớn chừng bàn tay ngân sắc đoàn kiếm. Mà ở kiếm kia trên, rõ ràng là tràn ngập trung phẩm pháp khí khí tức cường đại. Lang giã, các ngươi Tử Viêm cung đều đem thịt ăn. Tổng vẫn phải là nhượng chúng ta những người khác hát khẩu thang đi. Tốt như vậy mầm, nếu là thật bị ngươi hủy diệt, ta Ngọc Đẹp giáo cũng sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Sau đó đó là có một đạo lạnh lùng cảnh cáo thanh. Chậm rãi vang lên, khiến lang giã trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm. Hắng giọng đến cực điểm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.